Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 800, nghi vấn, lan ra, cái này khiến Tần Dương không tự giác nhớ tới hắn cái kia loli tiểu đồ đệ. Lan Băng Giao, cùng vị kia song bào thai tỷ tỷ, Lan Nguyệt Hương, lúc trước Lan Băng Giao chết sống quấn lấy hắn luyện võ. Cuối cùng nhất Tần Dương rơi vào đường cùng liền nhận lấy cái thiên phú này tăng mạnh yêu nghiệt. Tiểu loli, bất quá đối phương ra thế hắn thủy chung chưa từng có hỏi. Giờ phút này nghe được ông ngoại nói lên, Tần Dương cảm giác 89/10 đây đối với tiểu loli chính là Lan gia bị đuổi ra môn đại tiểu thư. Nếu thật là dạng này, hắn cái này làm sư phụ không thể không vì đồ đệ ra mặt. Thế nào? Người biết Lan gia, nhìn thấy Tần Dương biểu lộ, lão gia tử hỏi, Tần Dương khẽ giật mình, do dự một chút, đem Lan Băng Giao cùng Lan Nguyệt Hương đôi này song bào thai tỉ muội sự tình đại khái nói một lượt. Lão gia tử nghe được sau cũng là rất là ngạc nhiên. Không nghĩ đến bản thân cái này tôn nhi cùng Lan gia hai vị tiểu công chúa kéo tới cùng một chỗ. Dương Nhi, nghe người miêu tả, này hai cái nữ trẻ con hẳn là Lan gia tiểu công chúa. Lan gia mặc dù tại Man Di Chi Địa, nhưng thực lực cũng không cùng ta Liễu gia kém. Sau này ngươi nếu thật muốn vì ngươi cái kia tiểu đồ đệ ra mặt, chỉ sợ cũng đến cẩn thận một chút. Dù sao Nam Hoang bát đại gia cơ bản đều là liên minh. Ngươi dám đối với Lan gia động thủ, gia tộc khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liễu lão gia tử trung tâm khuyên cáo nói. Tần Dương mỉm cười, yên tâm đi ông ngoại, nên thế nào làm ta tâm bên trong tự có định lượng. Liễu lão gia tử gật gật đầu, có chút thán nói, lúc trước ta như giúp Cổ Tuyền tranh thủ được vị kia tề cô nương, có lẽ liền sẽ không phát sinh phía sau sự tình, cũng coi là vận mệnh trêu cợt đi. Tần Dương trầm mặc không nói. Tại hắn ấn tượng bên trong, Liễu Cổ Tuyền từ đầu tới cuối duy trì lấy một mặt ôn hòa ý cười. Chỉ riêng một cảm xúc xuất hiện gợn sóng, vẫn là ban đầu ở công pháp các lầu năm, Liễu Như Thanh chuyên môn phòng luyện công bên trong. Hắn khóc ròng ròng, nói một đồng lớn chẳng hiểu ra sao lời nói. Bây giờ nghe ông ngoại như thế cái từ này, Tần Dương đối với Liễu Cổ Tuyền cũng là càng thêm hiểu mấy phần. Cảm giác người này mặc dù mặt ngoài thân cận, nhưng trong xương bên trong lại là một bộ người lạ chớ tới gần thái độ. Không người biết giấu ở hắn cười dung phía dưới tâm tư. Cuối cùng đang suy nghĩ gì sao? Đến cùng có phải hay không hắn rút ra linh căn? Tần Dương âm thầm nghi hoặc, đối với Liễu Trúc Thiền lời nói sản sinh hoài nghi. Này Liễu Nguyên Phong đâu? Tần Dương hỏi, lần này là Liễu lão phu nhân trước tiên mở miệng, cười nói, Nguyên Phong cái này hai tử có chút mộc nạp. Làm việc ngược lại là ngay ngắn rõ ràng, chính là có thời điểm lắm không có chủ kiến. Dù là lúc gia chủ, đụng phải một chút sự vụ lớn nhỏ đều sẽ phía trước nghe ông ngoại ngươi chỉ thị. Bất quá nữ nhi của hắn Uyển Linh nha đầu này, ngược lại là theo nàng mụ mụ tính tình, làm việc quyết đoán, này hắn phu nhân đâu? Tần Dương khiêu mi, Liễu lão phu nhân ánh mắt ảm đạm, nghiêm nghị nói đến đây cũng là một đoạn việc xấu trong nhà. Có lẽ là hai người tính cách không hợp. Tại sinh hạ Uyển Linh sau khi, vợ hắn liền cùng nam nhân khác bỏ trốn, đến nay không có hạ lạc. Bỏ trốn, Tần Dương im lặng. Nguyên lai tưởng rằng là khó sinh mà chết cẩu huyết nội dung cốt truyện. Không nghĩ đến so với cái này càng cẩu huyết. Chuyện này biết đạo nhân không nhiều. Dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Lúc ấy lão gia tử tức giận, phái người muốn đi đuổi bắt Nguyên Phong thê tử. Thế nhưng là Nguyên Phong lại ngăn cản. Tùy ý này đôi nam nữ ẩn nấp tại giữa núi rừng. Liễu lão phu nhân tiếp tục nói. Ngạch. Lòng dạ vẫn tương đối rộng lớn. Tần Dương xoắn suýt nửa ngày, cũng nghĩ không ra khác cái gì hảo thơ, đành phải dùng câu nói này tán dương một chút. Dù sao nón xanh nam thật so sánh đồng tình. Liễu Trúc Thiền đâu? Ta nghe nói nàng là cái gì khổng tước hoàng tộc hoàng thất công chúa. Thế nào lại thành các ngươi dưỡng nữ? Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Cái này hai gia tám gậy tre cũng không đạt được cùng một chỗ. Cái này cũng là ngươi mẫu thân duyên cớ. Liễu lão phu nhân lộ ra vẻ mỉm cười. Mẹ ta, Tần Dương giật mình. Đúng, năm đó mẫu thân ngươi tại 7 tuổi thời điểm. Liền bị ẩn thế đoạn tiên nhai chọn chúng vì thánh nữ. Mỗi năm 3 tháng, đoạn tiên nhai người đều sẽ tiếp Như Thanh đi bọn hắn này bên trong tu luyện chừng 2 tháng. Như Thanh chính là tại chỗ bên trong nhận biết Trúc Thiền. Hai người tuổi còn nhỏ liền kết bái làm tỉ muội. Sau đó bởi vì Trúc Thiền phạm môn quy, bị đoạn tiên nhai đuổi ra môn phái không chỗ có thể đi. Tại Như Thanh thỉnh cầu dưới, chúng ta Liễu gia thu lưu nàng. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, lại bị Diệu Âm thần ni thu vì đồ đệ. Như thế nói đến, nàng cùng ta mẫu thân quan hệ là tốt nhất. Tần Dương nhíu mày, Liễu lão phu nhân gật gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Như Thanh, Trúc Thiền cùng Cổ Tuyền từ nhỏ đã có thể chơi đến cùng một chỗ. Ba người cũng thường xuyên đi dã ngoại săn bắn. Tình cảm xác thực so Nguyên Phong cùng Sạn Tâm tính thiện lương. Tần Dương thở phào một hơi, xoa xoa có chút phát chướng cái chán. Liễu gia tình thế so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Bất kể là Liễu Cổ Tuyền, Liễu Trúc Thiền hoặc là những người khác, Tần Dương nội tâm có một loại trực giác, đều cùng mẫu thân chết thoát không ra quan hệ. Dương Nhi, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Đơn giản chính là trong hôn lễ đến tột cùng là ai muốn ám sát Vũ Đồng. Ai cho Vũ Đồng hạ độc? Bà ngoại nói cho ngươi, mấy người bọn hắn đều có hiềm nghi, nhưng là đều không có hiềm nghi. Liễu lão phu nhân thần sắc có chút ảm đạm. Cái này mấy cái hài tử đều là ta xem lấy lớn lên. Không hy vọng bất cứ người nào xảy ra chuyện. Hay. Nói những này cũng vô dụng. Liễu lão gia tử có chút không kiên nhẫn cắt ngang nàng lời nói. Lạnh lùng nói, bất kể là ai, chỉ cần điều tra ra nghiêm trị không tha. Tần Dương cười nói, yên tâm đi ông ngoại bà ngoại. Gia tộc nội đấu loại sự tình này sẽ không phát sinh. Bất kể là ai cho Vũ Đồng hạ độc, chắc chắn sẽ có tra ra manh mối thời điểm. Đến thời điểm lại định tính cũng không muộn. Vừa vặn ta còn có một việc muốn hỏi các ngươi. Cái gì sự tình? Lão gia tử hỏi nhìn về phía hắn. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta hiện tại còn có một cái thân phận, là thế tục giới Long Tổ người. Long Tổ, Liễu lão gia tử con ngươi co rụt lại, cùng phu nhân cùng nhau nhìn nhau một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù Long Tổ tại giới cổ võ không tính cái gì, nhưng ở thế tục giới uy vọng vẫn là để một chút giới cổ võ người vì đó kính sợ. Dù sao bây giờ là xã hội hiện đại, tổng không thể một mực vùi ở giới cổ võ đi. Dương Nhi, cuối cùng cái gì sự tình? Lão phu nhân hỏi. Tần Dương nói, ta tới thời điểm bị Long Tổ chỉ huy tối cao Lục lão an bài một hạng nhiệm vụ. Hắn nói có người ở ý đồ phá hư hoành lập ở thế tục giới cùng giới cổ võ ở giữa cấm chế. Ông ngoại, các ngươi hẳn là rõ ràng. Một khi cấm chế không, hậu quả sẽ thêm nghiêm trọng đi. Cái gì? Nhị lão biến sắc, thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng này cấm chế tầm quan trọng. Nếu là không này đạo cấm chế, giới cổ võ cùng thế tục giới ắt sẽ phát sinh xung đột. Đến thời điểm mới thật sự là giết chóc bắt đầu thời điểm. Ông ngoại, Cổ Lục lão phân tích, cái kia muốn phải phá hư cấm chế người, ngay tại chúng ta Liễu gia, người biết là ai? Tần Dương hỏi. Liễu lão gia tử trầm tư nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, cái này lão già ta còn thật không biết, có ai như thế đại năng chịu. Có thể đem cấm chế cho hủy bỏ. Cho dù là tiên đều không có năng lực như vậy đi.